sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 28, 28, danh sách 3 rối loạn lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường quay huy hoàng bởi vì buổi tối cũng có cảnh quanh nên buổi trưa mọi người được nghỉ vài giờ, ngủ bù buổi tối. Khương Tùy cùng trợ lý, người đại diện trở về phòng. Rõ ràng ngày thường cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng Khương Tùy đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, mí mắt trở nên nặng nề. Người đại diện Chu Lãng của cô thấy vậy vội khuyên cô nghỉ ngơi. Nói thật, mấy tháng nay vì công Ly Tuyết mà Khương Tùy tập luyện khổ cực, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, Chu Lãng và trợ lý rất đau lòng. Cảm ơn anh Chu, làm phiền mọi người rồi. Khương Tùy lễ phép gật gật đầu, cho dù là với những người thân cận nhất, cô ấy cũng rất khách khí. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Khương Tùy đến bên gương, chuẩn bị tẩy đi lớp trang điểm. Nhưng sau khi nhìn vào người trong gương, tầm mắt Khương Tùy đột nhiên trở nên mê mang. Trong mắt cô ấy, căn phòng trước mắt đã biến thành sân nhỏ đầy hoa quen thuộc, một nữ nhân xinh đẹp lại ôn nhu nở nụ cười với cô. Bởi vì đã đến mùa đông, cô ấy khoác áo lông chồn, quấn quanh cổ một khăn choàng trắng tinh làm bằng tơ tằm. Cô ấy lo lắng lại tự ái gọi, Tùy Tùy, mau vào nhà, ngoài trời lạnh lắm. Trong hiện thực, mặt gương đột ngột hiện lên gợn sóng nhỏ, giống như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ. Sau đó một bàn tay từ trong gương duỗi ra, nắm lấy tay Khương Tùy, mượn lực từ tay cô ấy kéo bản thân ra ngoài. Đó là một mỹ nhân, khác với sự sắc bén mang theo nét kiêu ngạo của Thu Phong Ảnh, cũng khác với vẻ non nớt ngây ngô của Tưởng Lan, càng không giống dòng nước dịu dàng ấm áp của Khương Tùy. Đó là một vẻ đẹp rực rỡ, dùng lời khen của Lan An, cô ta là một bông hoa hồng đỏ diễm lệ không chút e ngại khoe khoang sắc đẹp của bản thân. Cô ta có một mái tóc rượu đỏ, khiến người ta say đắm. Cô ta có một gương mặt diễm lệ như mị ma trong truyền thuyết. Cô ta có một thân hình ma quỷ quyến rũ. Cô ta có một đôi mắt xanh biếc mang theo móc câu. Cô ta như thể bốc anh túc, từng ly từng tí đều mang theo chất độc khiến người nghiện ngập, từng tấc da thịt đều khiến người ta mê đắm. Cô ta là Dung Tiếu Tiếu 001, sau khi đến danh sách 4, cô ta chính là hóa thân của dục vọng. Dung Tiếu Tiếu vuốt ve gương mặt Khương Tùy, đáy mắt lướt qua tia ham muốn. Cô ta là hóa thân của dục vọng so với người bình thường sẽ nặng hơn, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Khương Tùy quả thực là một mỹ nhân, cho nên. Rất phù hợp yêu cầu của ta a. Dung Tiếu Tiếu nói chuyện, nói thật, âm thanh của cô ta rất dễ nghe. Mang theo một loại âm điệu độc đáo, mềm nhẹ lại lưu luyến, âm cuối hơi kéo dài, khiến người đối diện có ảo giác mình được cô ta trân trọng như máu đầu tim. Một giọng nói, một ánh mắt, một động tác đều dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Danh sách 4, chăn nuôi thú tính, yêu cầu ít nhất 7 con rối cấp bậc hoàn mỹ, và 7 linh hồn ô uế tương ứng. Năng lực, mỗi con rối đều là thủ hạ trung thành nhất, đồng thời cũng là những kẻ chết thay hoàn mỹ nhất. Để ta xem, nên ô uế ngươi như thế nào? Tham lam, kiêu ngạo, ô, tham ăn, lười biếng, đố kỵ, thù hằn. Băng xương tiên tử, vậy chọn, ô đi, ha ha ha. Bàn tay Dung Tiếu Tiếu từ từ chuyển xuống cần cổ trắng nõn. Khương Tùy hoàn toàn bị mê hoặc, ngoan ngoãn ngẩng đầu, như con thiên nga cao ngạo bị đẩy lên tế đàn. Ta còn tưởng ngươi có thể nhẫn nại một chút. Quả không hổ là thần sư của vị thần linh có quyền bính. Mông muội, dã tính, sao, leng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đồng xu xanh sẫm lướt qua không khí, nhưng trực giác của dã thú đã khiến Dung Tiếu Tiếu phản ứng nhanh hơn, cô ta lập tức buông con mồi tránh đi đồng xu. Dung Tiếu Tiếu mạnh mẽ ngẩng đầu, không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Phong Ảnh. Cũng đúng, trong Lan An có bao nhiêu tế phẩm, có bao nhiêu người đẹp, Dung Tiếu Tiếu lại cố tình lựa chọn Khương Tùy đang ở gần Thu Phong Ảnh. Đây không phải đang trắng trợn khiêu khích cô sao? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Phong Phong, Dung Tiếu Tiếu đột nhiên nở nụ cười, vui sướng, thuần túy, tươi tắn. Rất giống nụ cười thời niên thiếu bao năm trước. Khung cảnh trước mắt Thu Phong Ảnh bỗng trùng lặp với mùa xuân của 6 năm trước. Lúc đó Dung Tiếu Tiếu và cô còn là bạn thân. Dung Tiếu Tiếu rất thích nở nụ cười tươi tắn, rất thích gọi cô là Phong Phong. Rất thích nắm tay kéo cô ra khỏi 125 để đi nhìn biển cả. Đáng tiếc Thu Phong Ảnh là trí tuệ thần sử, cô có danh sách 8. Chân lý trước mắt, nhìn thấu hết thầy giả dối hư ảo, vì vậy không bị năng lực. Lạc, của Dung Tiếu Tiếu ảnh hưởng, cô cũng không nhìn mặt gương, vì vậy danh sách 6 vô dụng với cô. Vì vậy chỉ còn năng lực thứ 5, oán hận ăn mòn, sách, quả nhiên là thiên địch. Cảm giác bị khắc chế không những không làm Dung Tiếu Tiếu buồn rầu, ngược lại kích phát hứng thú của một con danh sách 4, mục tiêu thực sự của cô ta vốn là Thu Phong Ảnh. Danh sách 3, rối loạn lĩnh chủ, yêu cầu, giết chết Lý Tính, vì chuẩn bị cho ngày sau, Dung Tiếu Tiếu muốn nhân cơ hội Thu Phong Ảnh chưa trưởng thành mà ra tay. Ai mà không biết, Ngôn Linh Sư, khó giết cỡ nào, muốn giết, phải giết trước khi cô ta trở thành, kẻ dòm ngó vô tri. Đáng tiếc Dung Tiếu Tiếu biết yêu cầu của danh sách 3 hơi muộn, nếu sớm hơn vài năm, trước khi ăn 3 phần thức ăn, thì cô ta chắc chắn đã săn thú, được Thu Phong Ảnh. Dù sao lúc đó Thu Phong Ảnh còn non nớt cực kỳ, hai người còn là bạn thân, đâm sau lưng chắc chắn rất dễ dàng. Săn thú, đi săn giết động vật, người nhất định là con rối hoàn mỹ nhất. Nụ cười bên môi Dung Tiếu Tiếu dần dần trở nên bệnh trạng, cô ta mở miệng, im lặng thả ra có ẩn hận ăn mòn, nhưng là trí tuệ thần sử, có danh sách 8, chân lý trước mắt, cộng thêm đồng xu bói toán khiến Thu Phong Ảnh đã nhìn thấy danh sách năng lực của Dung Tiếu Tiếu. Cô lập tức sử dụng năng lực cấp bậc cao nhất của mình, danh sách 6, công kích tinh thần. Cách chương.